Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấn công. Hắn vẫn dùng thiên tinh giáp ngăn cản đợt công kích đầu tiên, tiếp đó phục chế, bắt chước thành dị thú, nhẫn nhơ đi về phía đại đạo chí bảo. Trong lúc đó, hắn cùng Luyện Tuyết Cẩm trao đổi. Thực lực của những dị thú này đúng là cấp độ tiên tôn, uy năng công kích có ba thành thiên địa đại đạo lực. Lát nữa phải đối mặt ngàn con dị thú, cho dù là các tiên tôn kia cũng khó lòng chống đỡ. Đại đạo chí bảo trong tầng cửa khẩu đầu tiên này, hẳn là để chuẩn bị cho lần này. Luyện Tuyết Cẩm nói. Thẩm Bình cười, gây mấy món đại đạo chí bảo phẩm cấp thấp kia, nhiều nhất chỉ có thể suy yếu một chút công kích, rất khó ngăn cản được nhiều dị thú như vậy, bất quá đối với ta không có ảnh hưởng. Hắn lấy đi đại đạo chí bảo, nhanh chóng thuấn di rời khỏi cung điện. Về phần những cường giả đằng sau tiến vào có đoán được thủ đoạn của hắn hay không, Thẩm Bình cũng không để ý. Trong hành lang, sau lưng, cổng cung điện đóng lại. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, đầy mong đợi lấy ra đại đạo chí bảo. Đây là một cây trường thương, mà hắn thường dùng nhất chính là trường thương. Thú linh bảo đỉnh cấp trước kia đã không thể giúp hắn tăng lên, bây giờ vừa vặn có thể đổi sang dùng đại đạo chí bảo này. Dù sao, cùng bộc phát thiên địa đại đạo uy lực, đại đạo chí bảo không những tiêu hao tiên linh pháp lực, thần hồn ít hơn, mà uy năng lại gấp 2, thậm chí mấy lần thú linh bảo. Hạ phẩm công kích loại đại đạo chí bảo, càng không nhất khí thương, có thể suy yếu 8 thành thiên địa đại đạo chi lực, tăng phúc 2 thành thiên địa đại đạo uy năng. Tiếp xúc đến tin tức thần hồn trên đại đạo chí bảo, ánh mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thế mà có thể tăng phúc 2 thành. Điều này có nghĩa là hỗn độn thế giới hình thức ban đầu cỡ nhỏ của hắn, nếu thi triển từ càn khôn nhất khí thương, nếu có thể hoàn toàn bộc phát uy năng đại đạo chí bảo, có thể đạt tới 9 thành thiên địa đại đạo uy lực. Nếu đang chém giết, địch nhân không có đại đạo chí bảo áo giáp để suy yếu công kích, vậy cơ hồ tương đương với công kích của đế tôn bình thường. Lúc này, hắn liền ở trong hành lang, dùng thần hồn ngưỡng dưỡng đại đạo chí bảo này. Trong tình huống bình thường, cấp độ tiên vương có thể miễn cưỡng sử dụng đại đạo chí bảo, đến tiên tôn mới có thể luyện hóa đại đạo chí bảo, mà đế tôn mới có thể triệt để bộc phát ra hoàn chỉnh uy năng của đại đạo chí bảo. Cho nên Thẩm Bình hiện tại chỉ có thể dùng thần hồn ngưỡng dưỡng, miễn cưỡng phát huy ra một phần công kích uy năng của đại đạo chí bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hành lang rộng dài của đệ nhị trọng cửa ải, số lượng tiên tôn lúc này dần dần gia tăng. Các tiên tôn tiên vương đến từ các tộc, sau khi thông qua 10 tòa cung điện phía trước, lần lượt đi tới hành lang, thấy được đợt tiên tôn bộ lạc Ma Sơn đầu tiên tiến vào. Mát tiên tôn. Thẩm Bình chính là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc ta, ngươi không biết đại cục thì thôi, lại còn cấu kết với dị tộc, mơ ước bảo vật trên người hắn, thật đáng chết. Nam cực tiên tôn, ngự tiên tôn, Hải tiên tôn cùng các vị đại tiên tôn nhân tộc khác xông lên phía trước, tốc độ đến cung điện thật nhanh, chỉ khoảng 2-3 ngày đã tới. Vừa thấy Mát tiên tôn, bọn họ lập tức động thủ. Ầm ầm ầm. Lập tức, uy năng đại đạo tràn ngập trong hành lang, dư ba kinh khủng khiến không gian rung động. Các tiên vương vội vàng dùng đại đạo chí bảo để ngăn cản. Hễ ai đến được nơi này, cơ bản đều có một món đại đạo chí bảo, bất quá đều là phẩm cấp thấp. Dù uy lực không cao, nhưng cũng đủ để bảo vệ bọn họ. Đối mặt với công kích của Nam Cực Tiên Tôn và các vị đại tiên tôn nhân tộc khác, Mát Tiên Tôn chật vật không chịu nổi. Hắn còn chưa luyện hóa hoàn toàn tiên tôn, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đáng chết. Mát Tiên Tôn giận mắng trong lòng, nhưng không dám mở miệng phản bác, hắn biết việc mình làm quả thực không chính đáng. Nam Cực Tiên Tôn, các ngươi khoe khoang ở đây làm gì, chi bằng tiến vào cung điện kia đi. Quên nhắc các ngươi, vị thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc đã tiến vào rồi đấy. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn, Hải Tiên Tôn thấy không thể đánh giết Mát Tiên Tôn liền ngừng tay, chau mày. Bọn họ không ngờ Thẩm Bình lại hành động nhanh như vậy. Khải, Ngự, hai vị làm hộ pháp cho ta sẽ dùng kỳ thú chi môn liên hệ với Thẩm Bình, xem có được không. So với Mát Tiên Tôn, an nguy của Thẩm Bình quan trọng hơn nhiều. Không lâu sau, Nam Cực Tiên Tôn liên lạc được với Luyện Tuyết Cẩm, biết Thẩm Bình đã thành công vượt qua đệ nhị trọng, tòa cung điện thứ nhất, Nam Cực Tiên Tôn mừng rỡ khôn nguôi. Tốt, tốt lắm. Nếu vậy, chúng ta an tâm rồi. Hắn không hỏi Thẩm Bình đã làm cách nào để vượt qua, dù sao mỗi người đều có bí mật và thủ đoạn riêng. Từ kỳ thú chi môn bước ra, Nam Cực Tiên Tôn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm trên mặt. Thấy Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn nhìn mình, hắn cười nói, ta không cần lo lắng cho Thẩm Bình, hắn đã vượt qua tòa cung điện thứ nhất rồi. Cái gì? Một hậu bối kim tiên mà lại có thể vượt qua tòa cung điện thứ nhất? Dựa theo độ khó của đệ nhất trọng, phía sau chắc chắn là dị thú cấp tiên tôn, rốt cuộc hắn đã thông qua bằng cách nào? Các tiên tôn khác nghe vậy, ai nấy đều cảm thấy khó tin. Bọn họ còn chưa chắc chắn, một hậu bối nhân tộc lại có thể vượt qua. Sắc mặt Mạc Tiên Tôn khó coi. Hắn vốn còn đang nghĩ, nếu Thẩm Bình vẫn lạc ở tòa cung điện thứ nhất, hắn sẽ chiếm đoạt bí pháp đại đạo đỉnh cấp trên người đối phương như thế nào, ai ngờ đối phương không chết. Không hay rồi, tiểu bối nhân tộc kia đã qua, chẳng phải là hắn sẽ lấy đi đại đạo chí bảo trong cung điện sao? Phải mau chóng đến cung điện, nếu không sẽ bị tiểu bối kia cướp hết. Yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn khác nghĩ đến điều này, đều sốt ruột, nhao nhao thương nghị hợp tác để cùng nhau xông qua cung điện. Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn đến sau ngược lại không vội, dù sao có Thẩm Bình đi trước, đại đạo chí bảo sẽ không rơi vào tay dị tộc. Phong tộc Loan Tiên Tôn đứng cạnh Giao Tiên Tôn, nhỏ giọng nói, "Ê Giao tỷ tỷ, không ngờ thiên kiêu của quý tộc lại có bản lĩnh như vậy, nhân tộc các ngươi sắp hưng thịnh rồi." Giao Tiên Tôn cười một tiếng, "Kẻ phượng tộc các ngươi cũng có thiên kiêu đấy. So với Thẩm Bình này, còn kém xa lắm. Cũng không biết cơ duyên ở Ma Sơn là gì. Hiện tại mới chỉ là bên ngoài mà đã xuất hiện chất lỏng màu vàng óng và đại đạo chí bảo, rõ ràng nơi này không phải là chiến trường đế tôn bình thường. Loan Tiên Tôn nói. Giao Tiên Tôn gật đầu. Tại tiên đạo cương vực, một tộc quần có 2-3 kiện đại đạo chí bảo trong tộc khố đã là nội tình dày dặn lắm rồi, đó là những tộc đàn đỉnh phong cường đại. Với những tộc đàn bình thường, đế tôn cũng không có đại đạo chí bảo. Nhưng trong cung điện ở Ma Sơn lại có nhiều đại đạo chí bảo như vậy, rõ ràng là không bình thường. Thời thượng cổ khác với chúng ta bây giờ, lúc đó có lẽ việc tìm kiếm vật liệu chế tạo đại đạo chí bảo dễ dàng hơn. Nàng suy đoán, luyện chế đại đạo chí bảo vô cùng khó khăn. Tiên tôn nhân tộc giỏi luyện chế bảo vật nhất, dù có đế tôn giúp đỡ cũng không thể luyện chế được. Phần lớn đại đạo chí bảo đều có nguồn gốc từ giới vực chi hải. Trong lúc các nàng trao đổi, yêu tộc, linh tộc, viêm tộc và các tiên tôn khác đã thương nghị xong, liên hợp lại tiến vào tòa cung điện thứ nhất. Ngay cả quỷ thù, Hắc Sơn và các tiên tôn khác cũng tham gia. Còn Mạc Tiên Tôn biết mình đã chọc giận nhân tộc nên chọn gia nhập dị tộc. Dù biết gia nhập dị tộc sẽ bị coi như pháo hôi dò đường, hắn cũng không còn cách nào khác. Chúng ta cứ bám theo sau lưng đám dị tộc này, ha ha, đợi bọn chúng giải quyết xong dị thú, rồi cùng nhau tiến vào. Nam Cực Tiên Tôn cười nói. Các tiên tôn nhân tộc còn lại cũng cười thầm trong lòng, cảm khái Thẩm Bình thật sự là phúc tướng của nhân tộc bọn họ. Trong hành lang, biết được các tiên tôn dị tộc đã bắt đầu xông cung điện, Thẩm Bình không để ý đến việc quẩn dưỡng đại đạo chí bảo, tiếp tục tiến vào tòa cung điện thứ hai. Vẫn giống như trước, hắn dùng thiên tinh giáp ngăn cản công kích trong nháy mắt, sau đó ngụy trang thành dị thú. Chiêu này rất hiệu quả. Tòa thứ hai, tòa thứ ba. Mãi đến tòa cung điện thứ 10 cũng không gặp vấn đề gì. Hắn đã vượt qua đệ nhị trọng. Trước mắt không còn là những cung điện vàng son lộng lẫy, mà là một sơn cốc yên tĩnh. Ở cuối sơn cốc có một kiến trúc nhà gỗ xưa cũ. Chẳng lẽ đây là tầng cuối cùng của Ma Sơn? Hắn lộ vẻ vui mừng. Không ai rõ Ma Sơn có mấy tầng, nhưng từ tình hình trước mắt, sơn cốc này rất giống một dược viên, còn nhà gỗ kia hẳn là của chủ nhân nơi đây. Nhưng để an toàn vượt qua, e là rất khó. Ở Ma Sơn tầng thứ 4, những cung điện từ thứ 9 đến thứ 10, đã có dị thú có thể bộc phát ra uy năng đại đạo hoàn chỉnh. Dù là đế tôn đến cũng phải toàn lực ứng phó. May mà thiên tinh giáp của hắn đủ mạnh, nếu không căn bản không chịu nổi đợt tấn công đầu tiên của dị thú. Vì vậy, tầng thứ 5 này có lẽ còn nguy hiểm đến mức ngay cả đế tôn cũng có thể vẫn lạc. Thẩm Bình cũng không vội. Qua Nam Cực Tiên Tôn, hắn biết các tiên tôn dị tộc đến giờ vẫn còn dừng lại trong hành lang của tòa cung điện thứ 3. Thực lực dị thú trong các cung điện phía sau càng ngày càng mạnh, thời gian vượt qua tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng lâu. Đến cuối cùng, liệu bọn chúng có còn sống mà đi ra được hay không vẫn là một ẩn số. Ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch từ Ma Sơn lần này. Đầu tiên là chất lỏng màu vàng óng, tổng cộng có 78 giọt, có thể giúp 78 vị tiên nhân đột phá lên tiên tôn. Tiếp theo là những đại đạo chí bảo cấp thấp, trong đó có 3 món phụ trợ, 2 món công kích, 1 món trói buộc và 4 món phòng ngự. Cuối cùng là những đại đạo chí bảo cùng phẩm cấp ở tầng thứ hạ phẩm. Hạ phẩm 6 cái, trung phẩm 4 kiện. xem tin tức và uy năng tán phát từ đại đạo chí bảo, trung phẩm đại đạo chí bảo hẳn là cùng cấp độ với thiên tinh giáp. Thẩm Bình trầm tư. Hắn không biết Cửu Châu Tháp và thiên tinh giáp thuộc tầng thứ gì, nhưng qua so sánh, Cửu Châu Tháp có cấp độ không thấp, hơn nữa còn là đại đạo chí bảo thuộc loại cung điện. Về mặt phòng ngự, nó tuyệt đối tương đương với một đại đạo chí bảo thượng phẩm. Còn thiên tinh giáp là áo giáp thuần túy phòng ngự, thuộc về cấp độ trung phẩm. Có thể nói, nếu những tiên tôn nào muốn xông cung điện mà có đại đạo chí bảo như thiên tinh giáp, thì việc liên hợp lại xông đến tòa thứ 9 và thứ 10 không thành vấn đề. Sau chuyến ma sơn này, các tộc ở tiên đạo cương vực có lẽ sẽ so đấu về số lượng và phẩm giai của đại đạo chí bảo. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyến ma sơn này có thể xem là một thu hoạch lớn, trước hết cứ tính là hắn còn sống sót đã. Trong hành lang của tòa cung điện thứ 3, sắc mặt của các tiên tôn, tiên vương yêu tộc và linh tộc âm trầm. Bọn hắn mệt gần chết, nửa đường còn có nhiều tiên vương bỏ mạng, nhưng lại không có được một món đại đạo chí bảo nào. Dù có 10 cái đại đạo chí bảo cấp thấp ở cửa ải thứ nhất, nhưng không cần nghĩ cũng biết, bên trong đệ nhị trọng này chắc chắn có đại đạo chí bảo tốt hơn. Thẩm Bình đáng chết của nhân tộc. Nếu có thể vượt qua, đụng phải hắn, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà diệt sát. Vừa nghĩ tới việc đối phương lấy đi tất cả đại đạo chí bảo, các tiên tôn yêu tộc, linh tộc liền sinh ra một ngọn lửa vô danh trong lòng. Đáng tiếc, dù phẫn nộ thế nào, bọn hắn cũng phải thành thật tiếp tục xông cung điện. Chư vị, ở tòa cung điện tiếp theo, uy lực của dị thú sẽ càng mạnh. Tất cả cường giả phải lĩnh hội tiên trận, kết hợp đại đạo chí bảo thúc đẩy tiên trận, chúng ta mới có thể an toàn vượt qua. Tiên tôn linh tộc lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Những tiên vương còn lại càng thêm lo lắng bất an. Tiên trận tuy mạnh, nhưng uy lực công kích của dị thú cũng không phải là thứ bọn hắn có thể ngăn cản. Ai yếu một chút cơ bản đều bỏ mạng. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể mau chóng uẩn dưỡng xong đại đạo chí bảo, như vậy mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. So với tiên tôn, tiên vương của dị tộc, thì những tiên tôn, tiên vương của nhân tộc và long tộc, phượng tộc giao hảo với nhân tộc lại ung dung hơn nhiều. Bọn hắn đi theo sau lưng các tiên tôn yêu tộc, căn bản không cần phí sức. Nam Cực tiên tôn nói, về tòa cung điện thứ 3 này, yêu tộc, linh tộc cũng có thể vượt qua, nhưng sau đó bọn hắn sẽ miễn cưỡng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ muốn chúng ta hợp lực xong. Khải tiên tôn gật đầu, trận hành lang giữa các cung điện có thể nghỉ ngơi mấy năm, không cần sốt ruột. Bất quá, cuối cùng vẫn phải thông qua cung điện mới được. Căn cứ lời Thẩm Bình nói, uy năng công kích của dị thú ở tòa thứ 9 và thứ 10 đã sánh ngang với thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Cho nên, chúng ta phải luyện hóa thành công những đại đạo chí bảo phòng ngự, công kích và phụ trợ trong tay trước đã. Các tiên tôn dị tộc cũng không ngốc. Bọn chúng sốt ruột xông cung điện là vì đại đạo chí bảo, nhưng sau ba tòa liên tiếp mà không có gì trong tay, dĩ nhiên không muốn tiếp tục. Trình đạo hữu. Các ngươi những tiên vương này hãy tiến vào bên trong đại đạo chí bảo thuộc loại cung điện đi, để tránh bị uy năng của dị thú lang đến gần. Trong số những đại đạo chí bảo cấp thấp mà bọn hắn những tiên tôn này có được, có một hai kiện chí bảo phòng ngự loại cung điện tương đối hiếm hoi, cho nên có thể để Trình Mập Mạp và những tiên vương khác tiến vào. Trình Mập Mạp mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, để đa tạ Nam Cực tiền bối. Thời gian từng giờ trôi qua. Chớp mắt đã hơn 10 năm sau. Nhân loại và các tiên tôn dị tộc lưu lại ở hành lang tòa cung điện thứ 6. Còn ở tầng thứ 5 của Ma Sơn. Trong sơn cốc, Thẩm Bình cuối cùng đã quẩn dưỡng xong Càn Khôn Nhất Khí Thương. Đồ Nhi, con định xông sơn cốc sao? Thấy Thẩm Bình đứng dậy, Luyện Tuyết Cẩm lo lắng nói, "Ê, sơn cốc này nhìn qua bình thường, nhưng bên trong nhất định ẩn chứa nguy hiểm kinh khủng. Đồ Nhi không nên tùy tiện hành động, nếu nơi đây thật sự không thể ở được nữa, thì hãy thử sau cũng không muộn." Huyền Thủy Tiên Tử cũng phụ họa, "Ê, đúng vậy, Thẩm đạo hữu, không cần phải gấp. Đợi đến khi các tiên tôn tộc người phía sau chạy tới thì sẽ ổn thỏa nhất." Thẩm Bình cười nói, "Chị yên tâm, ta cũng sẽ không xúc động. Hiện tại chỉ là dùng thủ đoạn khác thử một chút mà thôi." Nói rồi hắn lấy ra một khôi lỗi từ trữ vật tiên khí, sau đó thao túng khôi lỗi tiến vào sơn cốc. Sơn cốc này đầy khắp núi đồi đều là hoa và thực vật. Khi khôi lỗi tiến vào, mới đi được 2-3 bước, vật liệu trên bề mặt khôi lỗi trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành một bãi nước đặc, cuối cùng bị thực vật hấp thu hoàn toàn. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Bình ngưng trọng. Năng lực phòng ngự của khôi lỗi này không hề thấp. Tiếp đó, hắn lại thao túng một khôi lỗi khác, cắn răng, để khôi lỗi này mang theo một món đại đạo chí bảo phòng ngự cấp thấp tiến vào sơn cốc. suy suy. Giống như khôi lỗi trước, vừa đi được mấy bước, bề mặt liền bắt đầu bị ăn mòn. Bất quá, có đại đạo chí bảo che chở, tốc độ ăn mòn tương đối chậm, nhưng cũng chỉ kiên trì được hơn 10 bước. Là nọc độc. Không ngờ lại đáng sợ như vậy, ngay cả đại đạo chí bảo cũng khó mà chống đỡ được lâu. Hắn chau mày. Hắn đã dự liệu được sơn cốc này không đơn giản, nhưng không ngờ ngay cả đại đạo chí bảo cũng chỉ có thể kiên trì được hơn 10 bước. Với độ nguy hiểm như vậy, dù có dùng cửu châu tháp, e rằng cũng đừng hòng đi đến được nhà gỗ ở đối diện sơn cốc. Sau khi biết chuyện, vẻ đoan trang, dịu dàng trên mặt Luyện Tuyết Cẩm biến đổi mấy lần, "Ê Đồ Nhi, những nọc độc này rất có thể là độc tố của thiên địa đại đạo chi lực. Muốn ngăn cản thì phải giải được độc tố này, nếu không thì phải dùng thiên địa đại đạo chi lực mạnh mẽ loại trừ hoặc áp chế." Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài. Tầng thứ 5 của Ma Sơn quả thực quá nguy hiểm. Hắn không có nửa điểm nắm chắc, dù có kỳ thú thiên phú cũng vậy. Thuấn Di có thể trực tiếp đến vị trí nhà gỗ, nhưng vạn nhất bên kia có cơ quan cạm bẫy, hắn chỉ sợ không kịp phản ứng. Dù sao, từ uy năng của độc tố ở cửa vào sơn cốc cũng có thể thấy được, sơn cốc này vô cùng đáng sợ. Thân thể nhỏ bé của hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào thiên tinh giáp cùng ngụy trang thiên phú phục chế, phụ trách ngăn cản loại độc tố kia. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ các tiên tôn phía sau tới thôi. Dù rất muốn đến căn nhà gỗ bên kia, xem cơ duyên Ma Sơn rốt cuộc là gì, nhưng Thẩm Bình cũng biết hiện tại không thể lỗ mãng. Luyện Tuyết Cẩm gật đầu, "Ê Đồ Nhi, con đừng xúc động là được. Cơ duyên có được đương nhiên tốt, nhưng không có được cũng chẳng có gì đáng tiếc." Thẩm Bình cười, hắn hôm nay chỉ cần lấy được đại đạo chí bảo liền đã có thể xem là thu hoạch lớn, huống chi còn có chất lỏng màu vàng óng, coi như không lấy được cơ duyên lớn nhất của Ma Sơn, xác thực không có gì tiếc nuối. Thế là sau đó, hắn trực tiếp tiến vào kỳ thú chi môn, đến giới Hải Phong tiếp tục tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua. Bởi vì dị thú phía sau cung điện càng ngày càng mạnh, dị tộc, yêu tộc, linh tộc cùng các tiên tôn khác chỉ có thể lựa chọn hợp tác với nhân loại, Long Phượng và những tộc quần khác. Đối với điều này, nhân tộc cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao chỉ dựa vào bọn họ thì không cách nào thông qua những cung điện này. Mấy trăm vị tiên tôn kết thành tiên trận, nhất là lại thêm đại đạo chí bảo tăng thêm, bất kể là phòng ngự hay công kích, uy năng đều mạnh phi thường, thậm chí vượt qua cả đế tôn cấp độ. Bởi vậy, từng tòa cung điện, dị thú đều bị đánh giết. Chỉ là đến tòa thứ 9 và thứ 10, vẫn có hao tổn. Một chút tiên tôn thực lực hơi yếu khi bị dị thú công kích thì căn bản không có cách nào ngăn cản, cho dù đã luyện hóa đại đạo chí bảo cũng vậy. Riêng tòa thứ 9 đã giảm nhanh 2 thành tiên tôn. Tòa thứ 10 càng hao tổn 3 thành. Tiên tôn bộ lạc tiên tuyệt cấm địa cơ hồ 7 thành bỏ mạng, chỉ còn Mát, Quỷ Thù, Hắc Sơn và những đại tiên tôn nhục thân mạnh mẽ miễn cưỡng chống qua, nhưng cũng bị trọng thương. Mà nhân tộc, bởi vì lần này tới đều là đại tiên tôn mạnh mẽ, chút yếu kém căn bản không đến, cho nên ngược lại hao tổn ít nhất, chỉ có băng tiên tôn cùng nguyệt tiên tôn bị chút thương thế, những người khác như Nam Cực tiên tôn, Khải, Ngự, Giao tiên tôn, ngay cả nửa phần thương thế cũng không có. Loan tiên tôn, thương thế của nàng thế nào? Rời khỏi Ma Sơn tầng thứ 4. Đông đảo tiên tôn đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng còn sống đi ra. Giao tiên tôn vội vàng xem xét thương thế của Loan tiên tôn. Ta không có gì đáng ngại, chỉ là dị thú công kích, tiên trận dư ba làm vỡ nát một chút năng lượng thân thể, tu dưỡng vài tháng liền có thể khôi phục. Nghe vậy, Giao tiên tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi tất cả tiên tôn đi ra khỏi hành lang tòa cung điện thứ 10, liền xuất hiện ở cửa vào sơn cốc. Bọn hắn không nhìn thấy Thẩm Bình, nhưng đoán được đối phương hẳn là đã tiến vào kỳ thú chi môn, dù sao toàn bộ sơn cốc này cũng không tính là lớn, liếc mắt là có thể thấy có người hay không. Nơi này chính là Ma Sơn tầng thứ 5. Căn nhà gỗ kia hẳn là nơi cơ duyên cuối cùng. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc và các tiên tôn khác, cùng với những người còn sống như Mát, Quỷ Thù, Hắc Sơn, nhìn về phía nhà gỗ với ánh mắt nóng bỏng. Có thể bày ra khảo nghiệm cơ duyên như thế ở tiên tuyệt cấm địa Ma Sơn, tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là do một đế tôn cường đại thời xưa lưu lại, nói không chừng còn có phương pháp thành tựu đế tôn. Chỉ là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể còn sống đi ra, không một ai trong số những tiên tôn này là ngu xuẩn. Tầng thứ 4 đã nguy hiểm như vậy, huống chi là sơn cốc này. Cho nên dù tham lam, bọn hắn cũng cưỡng ép áp chế xúc động này. Nhân tộc thiên kiêu đâu? Để hắn ra đây. Hừ, chúng ta đánh sinh đánh tử. Bỏ mình nhiều tiên tôn như vậy, kết quả đại đạo chí bảo bên trong đều bị hắn lấy đi, nhất định phải giao ra. Đúng vậy, nhất định phải giao ra. Nếu không, mọi người đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây. Không ít tiên tôn dị tộc rối rít phụ họa. Lần này, ngoài những đỉnh phong bộ tộc mạnh mẽ, những người vẫn lạc nhiều nhất, tổn thất nặng nề nhất chính là các tộc đàn cùng tiểu tộc yếu ớt. Bởi vậy, khi yêu tộc tiên tôn nói ra lời này, bọn chúng đều cho rằng hắn đang bênh vực kẻ yếu cho mình. Đối mặt với hơn 100 tiên tôn còn sống sót, nhân tộc không hề sợ hãi. Nam cực tiên tôn cười lạnh nói, về cơ duyên, bảo vật, vốn là người tài có được. Thẩm Bình dựa vào thủ đoạn đặc biệt của mình, xông qua 10 tòa cung điện đệ nhị trọng, đó là bản lĩnh của hắn, các ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu hắn giao ra. Khải tiên tôn cười ha ha một tiếng, thật là trò cười. Uổng cho các ngươi sống nhiều năm như vậy, hóa ra đều sống uổng phí. Mình không có bản lĩnh, còn muốn dựa vào người đông thế mạnh để dọa người, nói ra, ta còn thấy mất mặt thay cho các ngươi. Băng tiên tôn cười nhạo nói, ồn ào cái gì? Cơ duyên tầng thứ 5 ngay trước mặt, không ai cùng các ngươi tranh đoạt, đi thôi. Giao tiên tôn thanh âm lạnh lẽo, ngài đừng cho rằng số lượng các ngươi chiếm ưu thế, liền có thể tùy ý ức hiếp thiên kiêu nhân tộc ta. Muốn chiến đấu, cứ đến, nhân tộc ta không hề sợ các ngươi. Đối mặt những tiên tôn nhân tộc như vậy, thanh âm của các tiên tôn trung đẳng và tiểu tộc lập tức yếu đi mấy phần. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc và các tộc đàn đỉnh phong khác thì nhíu mày. Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ xác thực không làm gì được đối phương. Dù sao hiện tại ai cũng có đại đạo chí bảo, dưới tình huống thực lực tương đương, dù kết thành tiên trận cũng vô dụng. Nếu nhân tộc thiên kiêu kia từ kỳ thú chi môn ra, tìm cơ hội động thủ. Mát tiên tôn, nhân tộc rất khó dung thứ ngươi, chúng ta một đường che chở ngươi còn sống, đến lúc đó cần ngươi ra tay. Yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn khác lẫn nhau truyền âm. Mát tiên tôn đương nhiên biết mình đang ở trong tình thế rất khó xử. Nếu không phải còn chút thực lực, yêu tộc, linh tộc cũng sẽ không giữ lại hắn. Bất quá nghĩ đến Thẩm Bình, hắn vẫn truyền âm nói, kẻ Thẩm Bình có đại đạo chí bảo áo giáp, ta căn bản không đã thương được hắn, các ngươi có biện pháp gì không? Không cần tổn thương hắn, ngươi chỉ cần kiềm chế lực chú ý của nhân tộc là được, chúng ta sẽ ra tay trấn áp. Lần này, những tiên tôn này mang theo đại đạo chí bảo trấn áp cường đại của tộc quần. Cho dù là tiên tôn khác, trong tình huống không có phòng bị, cũng sẽ bị trấn áp. Giải quyết chuyện nhân tộc thiên kiêu trước đã, đừng nóng vội, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ xem làm sao xông qua sơn cốc này. Nếu có thể có được cơ duyên ma sơn, nhân loại thiên kiêu bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trong lúc các dị tộc dùng truyền âm trao đổi với nhau, nhân loại tộc quần cùng Long Phượng, Vũ tộc và các tiên tôn khác cũng đang giao lưu, thương nghị. Số lượng tiên tôn của dị tộc gấp đôi chúng ta, bất quá chỉ cần bọn chúng dám động thủ, mọi người lập tức kết thành tiên trận phòng ngự. Về phần sơn cốc, không cần phải gấp, cứ để bọn chúng xông vào trước. Hừ, ma sơn này không đơn giản, thứ tứ tầng đã nguy hiểm như vậy, tầng thứ năm sơn cốc tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Chúng ta đã từ chỗ Thẩm Bình kia lấy được một chút tin tức, chuyện đáng sợ nhất trong sơn cốc là độc tố, ngay cả đại đạo chí bảo cấp thấp nhất cũng không sống nổi quá mười mấy hơi thở. Bầy tiên tôn Long Phượng, Vũ tộc nghe xong, lập tức kinh hãi. Theo bọn họ, đại đạo chí bảo cấp thấp đã mạnh phi thường, vượt xa ngụy chí bảo của tiên đạo cương vực. Tiên tôn có loại đại đạo chí bảo này, có thể ngăn cản được đế tôn bình thường, dù là đế tôn mạnh hơn một chút, cũng có thể thành công đào tẩu. Nhưng loại đại đạo chí bảo ấy lại không sống nổi quá mười mấy hơi thở trong sơn cốc. Thời gian ở tầng thứ năm sơn cốc dường như không có hạn chế. Thẩm Bình tiếp tục tu luyện tại giới Hải Phong, các tiên tôn khác nhau nhau thử các loại cách để xông qua sơn cốc, đáng tiếc đều thất bại. Trong đó còn có tiên tôn dùng đại đạo chí bảo cấp thấp dò đường, kết quả cũng giống như Thẩm Bình trước đó. Việc này khiến các tiên tôn lập tức thúc thủ vô sách, liền thương lượng với các tộc đế tôn. So với tiên tôn, Linh Giác, Thiên Hồng và các đế tôn khác kiến thức rộng rãi, xông pha ở giới vực chi hải càng lâu, càng rõ như lòng bàn tay về các loại thiên địa đại đạo. Độc tố trong sơn cốc là hoa độc thuộc loại thiên địa đại đạo. Loại thực vật biến hóa nhỏ thiên địa đại đạo này tương đối hiếm thấy. Muốn an toàn vượt qua, một mặt phải lĩnh ngộ hoa độc thuộc loại thiên địa đại đạo, mặt khác phải có tám thành trở lên thiên địa đại đạo chi lực để ngăn cản hoa độc ăn mòn. Kỳ thực đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Theo miêu tả của các ngươi, sơn cốc này rất có thể là một đạo trận, lấy rất nhiều thiên địa đại đạo làm trận pháp, ngưng tụ địa thế, diễn hóa ngàn vạn. Hoa độc mà các ngươi thấy chỉ là một trong số đó, càng đi vào bên trong, sẽ cảm thụ được các loại hình thiên địa đại đạo khác nhau. Nếu ta đoán không sai, trận này chính là vạn hợp diễn thiên đạo trận, thuộc về trận pháp cổ thất truyền cường đại. Đến ta cũng không có nắm chắc vượt qua. Các tiên tôn nhân tộc mờ mịt. Nghe Thiên Hồng Đế Tôn nói, tiên linh pháp lực của các tiên tôn hóa thành vẻ mặt đủ loại. Thiên Hồng Đế Tôn lắc đầu, vậy nếu có Linh Diễn Đế Tôn ở đây, lấy thuật thôi diễn bói toán mà hắn am hiểu, có lẽ có thể phá giải trận này, nhưng dựa vào các ngươi, tuyệt đối không thể. Nam Cực Tiên Tôn nhịn không được nói, Hệ Đế Tôn, thật chẳng lẽ không có phương pháp nào khác sao? Nếu không có, chẳng phải là chúng ta phải bị vây ở sơn cốc bên kia? Thiên Hồng Đế Tôn nhíu mày, Hệ Ma Sơn là đế vẫn chi địa. Từ số lượng đại đạo chí bảo mà các ngươi lấy được có thể thấy được chút ít. Tầng thứ năm nếu là nơi cuối cùng lưu lại cơ duyên, e rằng ngay cả đế tôn quá khứ cũng sẽ bỏ mạng. Ta nghĩ linh tộc, yêu tộc và các đế tôn khác cũng trước không dám tùy tiện xông vào. Bất quá vị cường giả cổ xưa kia lưu lại cơ duyên, chắc chắn sẽ không là đường chết. Các ngươi hãy nghiêm túc cẩn thận kiểm tra thăm dò chung quanh, xem có phát hiện gì không. Thời gian cũng là một yếu tố, có lẽ đợi đến một thời điểm nhất định, sơn cốc sẽ xuất hiện biến hóa cũng khó nói. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Tôn, Khải, Ngự và các tiên tôn khác nhau nhau gật đầu. Dù sao bọn họ có đủ thời gian để dò xét. Đúng rồi, mười mấy năm nữa cung điện thế giới sẽ mở ra. Các ngươi đang ở trong Ma Sơn, ta thấy không bằng cứ đến cung điện thế giới trước, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Thiên Hồng Đế Tôn đề nghị. Các tiên tôn còn lại nhìn nhau, rồi nói ý là nếu mười mấy năm tới vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, quả thực không cần thiết tiếp tục đợi ở sơn cốc bên kia. Loáng một cái 15 năm trôi qua. Giới Hải Phong. Thẩm Bình đang ngồi xếp bằng tu luyện, chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được kim tiên pháp lực tăng vọt trong cơ thể, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Tốc độ tu luyện bên trong Giới Hải Phong quả thực rất nhanh, lại thêm nơi này có năng lực kỳ thú tinh thuần dồi dào, kết hợp tiên linh tinh cùng thiên phú thôn phệ kỳ thú, khiến tiên linh pháp lực của kỳ thú tăng trưởng hơn gấp mấy chục lần. Thời gian hơn 10 năm ngắn ngủi. Hắn cách kim tiên đỉnh phong cũng không xa. Tính toán thời gian, cung điện thế giới hẳn là đã mở ra. Tiên tôn nhân tộc, còn có các tiên tôn dị tộc hẳn là đều muốn đến Giới Hải Phong, vừa vặn ta có thể ra ngoài, tiếp tục nghiên cứu sơn cốc. Sở dĩ hắn ở lại Giới Hải Phong, chưa trở về sơn cốc, nguyên nhân chủ yếu là không muốn nhìn thấy Giao Tiên Tôn. Ngay cả sư tôn cũng có cảm ứng, có thể thấy Giao Tiên Tôn tất nhiên sẽ xúc động ứng. Tuy nói đối phương và hắn chưa quen thuộc, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên tôn, đối với chân linh cảm giác phi thường bén nhạy, nếu để nàng biết hắn chính là kẻ phá hoại chân linh chi thân của nàng ở cung điện thế giới, chỉ sợ tuyệt đối sẽ giận mà ra tay. Đương nhiên có lẽ nể mặt đế tôn nhân tộc, Giao Tiên Tôn sẽ không hạ tử thủ, nhưng sẽ ra tay trừng phạt, hắn cũng không muốn vậy, tạm thời tránh đi là tốt nhất. Lại đợi một đoạn thời gian. Xác nhận sư tôn, còn có phần lớn tiên tôn đã tiến vào cung điện thế giới Giới Hải Phong, hắn mới rời khỏi Giới Hải Phong. Trở lại Ma Sơn tầng thứ năm, tiên tuyệt cấm địa. Chim hót hoa nở sơn cốc. Yên tĩnh một mảnh. Không có bất kỳ sinh linh nào. Người còn sống rời khỏi thứ tứ tầng cơ bản đều là thú linh nhân. Đối mặt cung điện thế giới, khổ tìm cách phá giải sơn cốc không có kết quả, đương nhiên sẽ không ở lại đây. Vạn hợp diễn thiên đạo trận. Ta đã hỏi khí linh tiền bối của Giới Hải Phong, nói với y rằng, đạo trận này xem như tương đối nổi danh trong trận pháp. Đối với cường giả cấp đế tôn mà nói, phá giải không tính là quá khó, nhưng đối với đế tôn trở xuống, cơ hồ là vô giải. Thẩm Bình nhìn sơn cốc hương hoa bốn phía. Mùi thơm này có độc, nhưng chỉ giới hạn trong sơn cốc, phiêu đãng ra ngoài chỉ là hương hoa thuần túy. Theo lời khí linh tiền bối, cứ mỗi trăm năm, sơn cốc sẽ xuất hiện biến hóa, chỉ có lần theo loại biến hóa này, mới có thể tìm ra sinh cơ. Cái gọi là đại đạo thiên diễn, chỉ trừ một tuyến, mà một chút hy vọng sống đó chính là hy vọng duy nhất để phá giải trận pháp. Hắn chau mày. Nói về trận pháp, hắn cũng có nghiên cứu tìm hiểu, nhưng từ khi phi thăng đến nay, hắn chưa hề chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật phương diện này, mà chỉ tập trung vào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo và tăng tiến tu vi. Bởi vậy, đừng nói đạo trận, ngay cả tiên trận, hắn cũng không cách nào phá giải. Thôi vậy, cứ quan sát kỹ đã. Đợi các vị tiên tôn rời khỏi cung điện thế giới trở về, ta sẽ đem những gì mình biết nói cho họ, may ra có thể tìm ra chút hy vọng sống. Hắn lắc đầu, đè nén những suy nghĩ miên man. Hắn cũng không vội vàng hành động, bởi vì vị khí linh bối kia từng nói, dù bị vây ở đại đạo trận pháp Ma Sơn cũng không sao, dù gì còn có Giới Hải Phong, lại có cung điện thế giới, hắn có thể không ngừng trưởng thành, căn bản không chịu ảnh hưởng. Điều quan trọng hơn là, chỉ cần hắn lấy được chiếc vòng tay quyền hạn thứ hai trong cung điện thế giới giới Hải Phong, hắn có thể trực tiếp rời khỏi tiên tuyệt cấm địa thông qua kỳ thú chi môn. Bởi vậy, so với các tộc tiên tôn, Thẩm Bình là thoải mái nhất, không hề có áp lực nào. Khi cung điện thế giới mở ra, vạn tộc lại trở nên bình tĩnh, tất cả đế tôn, tiên tôn đều tiến vào cung điện để chuyển thế thác sinh, bắt đầu một cuộc đời đặc sắc ở đạo mạch thế giới này. Luyện Tuyết Cẩm, Giao Tiên Tôn, vân vân cũng sẽ giống như lần trước ở cung điện thế giới, có được sự trưởng thành nhanh chóng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt gần trăm năm đã trôi qua. Trong sơn cốc tầng thứ năm của Ma Sơn, quả nhiên có biến hóa như lời khí linh bối đã nói. Chỉ thấy rất nhiều thực vật, đóa hoa trở nên khô héo, cuối cùng mục nát rơi đầy đất, và chỉ vài ngày sau, mặt đất đã hoàn toàn thôn phệ hết những thực vật đóa hoa này. Toàn bộ sơn cốc trở nên tiêu điều, trụi lủi. Thẩm Bình không hành động thiếu suy nghĩ. Càng là chuyện này, độc tố trong sơn cốc càng mạnh. Chỉ khi nào mặt đất hấp thụ hết những thực vật đóa hoa đã mục nát, độc tố mới yếu bớt đến mức thấp nhất. Hai tháng sau, mặt đất vậy mà bắt đầu nảy mầm. Thấy cảnh này, hắn biết uy lực của vạn hợp diễn thiên đạo trận đã yếu nhất, thế là vội vàng lấy ra khôi lỗi, mang theo đại đạo chí bảo cấp bậc đê phẩm bước vào sơn cốc. Suy suy, độc tố còn sót lại trong không khí lập tức ăn mòn khôi lỗi, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với khi thực vật đóa hoa còn trải rộng. Khôi lỗi chống đỡ được khoảng 20 trượng thì bị độc tố ăn mòn hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ cửa vào đến nhà gỗ tổng cộng có 100 trượng. Như vậy, khi đạo trận trong sơn cốc yếu nhất, đại đạo chí bảo cấp đê phẩm có thể kiên trì được 1/5 quãng đường. Nếu dùng độn pháp, với thiên tinh giáp phòng ngự, có lẽ đủ để vượt qua. Nhưng Thẩm Bình không mạo hiểm xúc động. Hắn biết đạo trận này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Việc khôi lỗi tiến lên phía trước, xem ra chỉ gặp phải độc tố ăn mòn, nhưng trên thực tế, vẫn còn thiên địa đại đạo chi lực khác tác dụng lên khôi lỗi. Hắn rất lo lắng rằng nếu mình độn pháp không thành công, bị kẹt giữa không trung, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đã có suy yếu kỳ trăm năm một lần, vậy thì chỉ cần chờ đợi là được. Thẩm Bình tiếp tục quan sát. Từ khi thực vật đóa hoa mục nát đến khi mọc lại mất tổng cộng 1 năm. Điều này có nghĩa là đạo trận có 1 năm suy yếu. Chỉ cần trong 1 năm này tìm ra tia sinh cơ của đạo trận, hắn có thể thành công vượt qua sơn cốc này, đến được nhà gỗ. Sau đó, lại 100 năm trôi qua. Tình hình trong sơn cốc giống như trước đó, điều này khiến hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không quan sát nữa, mà trở về giới Hải Phong tu hành. Sau 200 năm tu luyện liên tục, kỳ thú tiên linh pháp lực trong cơ thể hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá kim tiên. Quá mờ chi uyên. Mặc dù nhân tộc thiên kiêu Thẩm Bình đã phi thăng rời đi, nhưng Hôi Thạch Thành vẫn phồn hoa náo nhiệt. Trong hơn 200 năm này, tuy các dị tộc bắt đầu tranh giành địa bàn, nhưng nhờ có Thẩm gia và các tông môn nhân tộc khác ngăn cản, chúng chỉ khôi phục được 1/3 đất đai để tu luyện và sinh sôi. Thành chủ phủ. Trong lương đình bên hồ, Thẩm An, trưởng tử của Thẩm gia, đang ngồi bên bàn đá uống linh trà. Từ khi phụ thân hắn là Thẩm Bình phi thăng, hắn đã từ khu đông của Quá Mờ Chi Uyên trở về, tiếp quản quyền hạn quản lý Thẩm gia. Các mẫu thân của hắn thì vẫn ở lại thế giới châu tu hành. Gia chủ Shiruka cư có vị tán tiên nọ mời ngài đến tiểu tụ. Đã biết. Thẩm An nhíu mày. Số lượng tán tiên ở Hôi Thạch Thành tương đối nhiều, đại thừa còn vượt quá 100 vị. Khi phụ thân hắn, Thẩm Bình, còn tại thế, những tán tiên và đại thừa này rất an phận, trừ khi bế quan tu hành, còn lại cơ bản không lộ diện. Chỉ đến lúc phi thăng, họ mới quan sát, nhưng sau khi phi thăng, những tán tiên này liền không ngồi yên. Họ tấp nập mời hắn, hoặc là tiểu tụ, hoặc là tham gia yến hội. Mục đích của họ rất đơn giản, là vì các loại bảo vật và tiên linh thạch mà phụ thân hắn để lại. Kỳ thật, tiên linh thạch và tiên khí mới là mấu chốt nhất. Đối với tán tiên, linh thạch bình thường vô dụng, chỉ có tiên linh thạch mới giúp họ tu hành tăng tiến. Nhưng tiên linh thạch chỉ có ở tiên đạo cương vực. Ngay cả những tông môn cổ lão đỉnh tiêm như Thái Hoa Tông, số lượng tiên linh thạch mà họ lấy được từ tiên đạo cương vực mỗi 100 năm cũng có hạn. Cho nên họ mới nhắm đến Thẩm gia ở thành chủ phủ. Chỉ là Thẩm An dù sao cũng không phải Thẩm Bình. Mặc dù tu vi của hắn đến nay đã là đại thừa hậu kỳ, dựa vào nhiều thủ đoạn và tiên khí cường đại, có thể một trận chiến với ngũ kiếp tán tiên, nhưng so với thập kiếp tán tiên thì hoàn toàn không đủ sức. Cho nên, dù đối mặt với tán tiên nhất, nhị kiếp, phần lớn thời gian hắn vẫn dự tiệc, thỉnh thoảng dùng tiên linh thạch giao dịch một vài vật phẩm với họ, coi như duy trì mối quan hệ của người Thẩm gia. May mắn trong phủ còn có Ân Di Nương, nếu không chỉ dựa vào ta và các di nương khác, không cách nào trấn nhiếp những kẻ tiểu nhân này. Chỉ là các di nương sớm muộn cũng phải phi thăng, đuổi theo bước chân của phụ thân. Đến lúc đó, Thẩm gia chỉ có thể dựa vào ta, cùng Trời Thái và vài người bọn họ. Nghĩ vậy, Thẩm An lộ vẻ bất đắc dĩ. Phụ thân hắn quá chói sáng, không phải tất cả tộc nhân Thẩm gia đều ưu tú. Tư chất và thiên phú của hắn thực ra rất bình thường, có thể tu hành đến tình trạng này hoàn toàn là nhờ vào tài nguyên gia tộc bồi đắp. Trong tộc, người duy nhất coi như ưu tú là Thẩm Thiên Thái, đã đạt đại thừa sơ kỳ, đồng thời chiến lực kinh người, dựa vào tiên khí liền có thể cùng 6 vị thất kiếp tán tiên giao thủ. Ngoài ra, Thẩm gia trong 200 năm này còn sinh ra một hậu bối có được kỳ thú huyết mạch, lại có thiên phú không tồi trong phương diện kỳ thú, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thẩm gia. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ thành chủ phủ bỗng nhiên tiên linh khí chấn động kịch liệt. Thẩm An không khỏi nhìn về phía một tòa lầu cát. Là Chiêu Di Nương, xem ra pháp lực trong cơ thể nàng sắp không áp chế được. Trong đám di nương của hắn, trừ Ân Đình, thực lực của Ánh Nguyệt là mạnh nhất, trăm năm trước đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong, những năm này một mực dựa vào trận pháp áp chế khí tức, sợ sớm xúc động lôi kiếp phi thăng. Chỉ là trải qua hơn trăm năm, nàng sắp không đè ép được nữa. Phát! Hắn đi tới lầu cát. Ánh Nguyệt mở mắt, "Ê, là An Nhi đến à?" Thẩm An cung kính hành lễ, "Y gặp qua Chiêu Di Nương." Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, "Y An Nhi, ta nhiều nhất có thể kiên trì thêm 50 năm nữa. 50 năm sau, ta phải phi thăng. Đến lúc đó, nếu Ân Di Nương ngươi còn chưa ra khỏi kỳ thú chi môn, Thẩm gia liền nhờ vào ngươi chống đỡ." Thẩm An trịnh trọng nói, "Kệ ta biết." "Ai, phụ thân ngươi năm đó trước khi phi thăng đã lưu lại không ít thủ đoạn, trong đó còn có khôi lỗi kim tiên. Chỉ là, thế lực nhòm ngó Tư Nguyên thành chủ phủ ở Thái Mờ Chi Uyên không phải số ít, trừ dị tộc, còn có một vài thế lực trong nhân tộc. Dị tộc thì có thể thấy rõ, nhưng những kẻ địch trong bóng tối đôi khi không phải là địch nhân của ngươi. Bọn chúng sẽ ngụy trang thành bằng hữu, thậm chí là đạo lữ của ngươi. Cho nên, An Nhi, con nhất định phải luôn luôn cảnh giác. Ánh Nguyệt dặn dò. Thẩm gia bởi vì Thẩm Bình quá mức chói mắt, dẫn đến huyết mạch hậu bối trong tộc đều không thể ngẩng đầu lên. Đây là chuyện rất bình thường trong một gia tộc, dù sao đối mặt với một vị gia chủ thiên kiêu lóa mắt của nhân tộc, hậu bối tự nhiên sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Mà Thẩm An, trưởng tử của gia tộc, đã được rèn luyện ở khu đông của Thái Mờ Chi Uyên, nhưng vẫn chưa trải qua sự tàn khốc của giới tu hành, nơi các tu sĩ lừa gạt lẫn nhau. Trước kia Ánh Nguyệt còn có thời gian, nhưng bây giờ sắp phi thăng, nàng không thể không tận tâm chỉ bảo Thẩm An. Mấy canh giờ sau, nhìn theo bóng lưng Thẩm An rời đi, Ánh Nguyệt lẩm bẩm, "Vì cũng không biết các tỷ tỷ Vương Vân, Vu Yến tu hành thế nào rồi." Trong thế giới châu, nơi đây có hơn 40 lần thời gian gia tốc. Hơn 200 năm ngắn ngủi tương đương với gần vạn năm thời gian. Mà những thê thiếp của Thẩm Bình, vốn dĩ thấp nhất cũng đạt tu vi đại thừa, khổ tu trong khoảng thời gian này, rốt cục một nửa số người đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, còn lại cũng đều bước vào độ kiếp sơ kỳ cùng trung kỳ. Trong đó, Nhạc Linh Lạc và Ngô Thanh Lăng là nhanh nhất, đã là độ kiếp đỉnh phong. Bùi Hỏa Vũ, Vu Yến, Vương Vân cũng ở gần độ kiếp kỳ của các nàng. Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Tấm, Doãn Hồng Liên, Thu Doanh đều là độ kiếp sơ kỳ. Với tốc độ này, nhiều nhất 50 năm nữa, Thanh Lăng muội muội cùng Linh Lạc tỷ tỷ có thể đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Vương Vân mặt lộ vẻ vui mừng, "Kể đến lúc đó, các ngươi không cần áp chế tu vi khí tức, lập tức cùng Ánh Nguyệt tỷ tỷ phi thăng, trước đi tiên đạo cương vực cùng phu quân tụ hợp. Về phần ta và các tỷ muội khác sẽ ở lại Hôi Thạch Thành, tọa trấn gia tộc. Chờ đến khi hậu bối trong gia tộc trưởng thành, chúng ta phi thăng cũng không muộn." Nhạc Linh Lạc lắc đầu, "Kệ Vân Nhi muội muội, như vậy quá thiệt thòi cho các muội. Phu quân phi thăng đã hơn 200 năm, tuy nói ngày thường bế quan tu hành còn dài hơn, nhưng bế quan luôn có thể mong nhớ, tùy thời có thể gặp. Nhưng bây giờ, một người ở tiên đạo cương vực, một người ở hạ giới vị diện, tựa như cách vực sâu, ta biết mọi người đều nhớ phu quân. Theo ta thấy, chi bằng cứ để Ánh Nguyệt muội muội đi tiên đạo cương vực trước. Chúng ta lại áp chế thêm một thời gian, đợi đến khi các muội đều đạt độ kiếp đỉnh phong thì cùng nhau phi thăng. Về phần gia tộc giao cho An Nhi là được, nó cũng nên học cách trưởng thành. Nếu cứ mãi có chúng ta giúp đỡ, nó vĩnh viễn không lớn nổi." Nghe vậy, Vương Vân trầm mặt một chút. Nàng cũng biết đạo lý này, chỉ là Thẩm gia là tâm huyết phu quân để lại, trước khi phi thăng cũng muốn nàng quan tâm đến huyết mạch hậu bối, sao có thể tùy tiện giao phó. Vu Yến lúc này lên tiếng, "Ê thôi được rồi, chúng ta đừng nghĩ những chuyện này nữa, hãy nắm chặt thời gian tu hành. Tính toán ngày, Ánh Nguyệt tỷ tỷ sắp không áp chế được nữa, nhiều nhất vài chục năm, đến lúc đó chúng ta phải ra ngoài." "Tốt." Rất nhanh, các nàng lại đắm chìm trong tu luyện. 50 năm thoáng qua. Hôi Thạch Thành, nơi Thẩm Bình năm đó phi thăng, bây giờ gọi là Phi Thăng Tiên Cốc. Giờ đây, xung quanh sơn cốc này lại tụ tập đại lượng tán tiên, độ kiếp, đại thừa cường giả. Bọn hắn đều nhìn về phía một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành trong cốc. Thẩm gia thật sự là cường giả lớp lớp A. Mới hơn 200 năm, lại có người muốn phi thăng. Thành chủ phủ có tiên trận bao phủ, tu hành một ngày trong đó bù được cả năm ở ngoài. Nếu đổi thành ta vào tu hành, cũng sẽ có tốc độ như vậy. Thôi đi, ngươi cho rằng tu hành chỉ nhìn hoàn cảnh thôi sao? Thiên phú không đủ, nghị lực không có, dù cho ngươi đến tiên đạo cương vực cũng vậy, chẳng làm nên trò trống gì. Không ít tu sĩ bàn luận xôn xao. Hơn 200 năm đặt ở thế giới phàm tục có lẽ là thương hải tan điền, nhưng trong giới tu hành chẳng khác gì một cái chớp mắt. Có lẽ chỉ bằng một đời của tu sĩ trúc cơ mà thôi. Mà đối với đại thừa, độ kiếp, thậm chí tán tiên, hơn 200 năm bất quá là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Oanh. Theo khí tức cảm ứng, thiên khung thái mờ chi uyên rất nhanh ngưng tụ lôi kiếp. Không giống Thẩm Bình có chín đạo tử lôi, Ánh Nguyệt chỉ có 7 trọng lôi kiếp, dựa vào tiên khí liền dễ dàng vượt qua lôi kiếp, khiến không ít đại thừa, độ kiếp nhìn không ngừng ao ước. Uy lực lôi kiếp rất mạnh, tiên khí phẩm cấp thấp khó mà ngăn cản. Những đại thừa, độ kiếp này còn đang tìm cách gom góp tiên khí để chuẩn bị cho việc độ kiếp sau này. Nhưng thành chủ phủ, cơ hồ mỗi người một món tiên khí, thật là người so với người, tức chết người. Độ kiếp này cũng không khỏi quá dễ dàng. Còn không phải sao, chỉ dựa vào một thanh kiếm liền tùy tiện vượt qua. Nhìn kìa, là tiên môn muốn mở ra, bay vọt tiên môn, liền có thể đến tiên đạo cương vực. Thẩm gia lại xuất hiện một vị tiên nhân. Thẩm Bình chính là nhân tộc thiên kiêu, coi như đến tiên đạo cương vực cũng sẽ được thượng tầng coi trọng, về sau trên con đường tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai, chúng ta những tu sĩ này còn phải khổ sở từng bước một tu hành, tương lai còn có thể chết dưới lôi kiếp. Không ít đại thừa tu sĩ thở dài. Mà lúc này, Vương Vân, Vu Yến, Ngô Thanh Lăng các nữ nhân lộ vẻ mừng rỡ, vì Ánh Nguyệt thành công vượt qua lôi kiếp mà vui sướng. Dù sao, độ lôi kiếp vốn có nguy hiểm, ai cũng không dám nói nắm chắc 100%. Vân Nham Tiên Vực, Phi Thăng Hồ. Mấy vị phi thăng giả thông qua phi thăng thông đạo đến tòa phi thăng hồ này. Tinh thuần tiên linh dịch bao phủ hồ, mặc cho các phi thăng giả hấp thu, chuyển hóa hoàn toàn tiên linh pháp lực trong cơ thể. Ánh Nguyệt cũng giống bốn vị phi thăng giả còn lại, lúc này xếp bằng ở phi thăng hồ, nhanh chóng hấp thu tiên linh dịch. Khí tức của nàng không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở cấp độ chân tiên kỳ. Căn cơ càng hùng hậu, hấp thu tiên linh sau, thực lực tăng lên càng mạnh. Việc nàng trực tiếp đạt tới chân tiên kỳ trong số các phi thăng giả là tương đối hiếm thấy, bởi vậy rất nhanh gây nên sự chú ý của các tiên nhân trong giữa phi thăng hồ. Bất quá, khi cảm ứng được khí tức và hình dạng của nàng, người phụ trách thủ vệ lập tức thông báo. Không bao lâu sau, Kim Tiên từ tiên thành phụ cận Vân Nham Tiên Vực giáng lâm. Ha ha, xin hỏi tiên tử có phải là đạo lữ của thiên kiêu nhân tộc Thẩm Bình? Bởi vì Vân Nham Tiên Vực phụ trách quá mờ chi uyên và các giao diện xung quanh phi thăng hồ, cho nên nơi đây sớm đã được các tiên tôn nhân tộc coi trọng, điều động kim tiên cường giả đắc lực dưới trướng trấn giữ Vân Nham Tiên Thành, để kịp thời tiếp dẫn thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình, không cho các dị tộc xâm nhập, chèn ép. Mặt Ánh Nguyệt lộ vẻ vui mừng, vội nói, "Đệ bẩm tiền bối, tiểu nữ tử chính là..." Kim tiên cười nói, "Đệ mời tiên tử theo ta đến Vân Nham Tiên Thành, đến đó, liền an toàn." Dứt lời, hắn lấy ra một món phi thuyền tiên khí, mang theo Ánh Nguyệt cấp tốc rời khỏi phi thăng hồ. Những người phi thăng còn lại lưu lại trong hồ hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi vị kia chính là đạo lữ của Thẩm Bình, thật là khuynh quốc khuynh thành. Vừa phi thăng đã là chân tiên kỳ, không hổ là đạo lữ của thiên kiêu nhân tộc. Nếu vừa rồi có thể nói với nàng vài câu, đây chính là tiên duyên a. Các thị vệ tiên thành trấn thủ phi thăng hồ hối hận không thôi. Được rồi, các ngươi đừng ngây người nữa. Có thể cùng đạo lữ của Thẩm Thiên Kiêu phi thăng, các ngươi còn coi là có phúc. Mau chóng rời khỏi phi thăng hồ, lên phi thuyền đến Vân Nham Tiên Thành. Đến Vân Nham Tiên Thành, các ngươi mới thật sự bước chân vào tiên đạo cương vực. Một thị vệ thúc giục nói. Cũng là phi thuyền, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với phi thuyền kim tiên vừa lấy ra. Những người phi thăng này chỉ có thể nhịn, lên phi thuyền hướng Tiên Thành. Vân Nham Tiên Thành. Tiên vụ lượn lờ trong cung điện. Ánh Nguyệt uống một chén tiên trà, không kịp chờ đợi hỏi, "Trời cầu Kim Tiên, không biết phu quân ta bây giờ ở đâu, có phải đang ở trong tòa Tiên Thành này không?" Cầu Kim Tiên do dự một chút, "Kệ bẩm tiên tử, Thẩm Bình chính là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta, sau khi hắn phi thăng, đương nhiên sẽ không lưu lại ở Tiên Thành vắng vẻ này, mà đã được các tiền bối tiên tôn đưa đến thánh địa tiên vực của nhân tộc ta, tu hành ở nơi đó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Cho nên, tiên tử chỉ cần chờ đợi ở đây là được." Ánh Nguyệt gật đầu, "Vì vậy thì phiền toái cầu Kim Tiên." "Không phiền phức, không phiền phức. Tiên tử đừng chê nơi này đơn sơ là được." Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cầu Kim Tiên lại thở dài. Bây giờ Thẩm Thiên Kiêu bị vây ở Tiên Tuyệt Cấm Địa, không biết nhân tộc có thể cứu ra được không? Nếu không thể cứu ra, vậy đối với nhân tộc mà nói là một tổn thất lớn. Đến lúc đó, hắn cũng không biết nên nói thế nào với vị tiên tử này. Hiện tại chỉ có thể giấu giếm được ngày nào hay ngày đó. Dù sao, tiên tôn cũng đã thông báo, tạm thời không được tiết lộ hành tung của Thẩm Bình. Giới Hải Phong. Bên ngoài cung điện, trên bình đài tu hành. Quanh. Theo một trận tiên linh pháp lực mênh mông phun trào. Thần hồn Thẩm Bình lập tức tăng vọt, khí tức quanh người tản ra uy áp. Hắn chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi mang theo vui mừng. Huyền tiên. Từ khi phi thăng đến nay, bất quá hơn 200 năm, hắn liền từ chân tiên cảnh giới một đường đột phá đến huyền tiên. Mà ghi chép về tiên nhân tu hành nhanh nhất tại tiên đạo cương vực cũng là một phi thăng giả, mất ngàn năm từ chân tiên đột phá đến huyền tiên. Vậy mà, hắn nhanh hơn đến 700 năm. Nếu tin này truyền ra, nhất định sẽ gây nên chấn động cho vạn tộc toàn bộ tiên đạo cương vực. Theo đế tôn từng nói, đột phá huyền tiên mới coi như chân chính bước vào ngưỡng cửa cường giả tiên đạo. Bởi vì huyền tiên đã có thể mơ hồ cảm ứng được một tia lực lượng đại đạo thiên địa, đồng thời có thể hình thành tiên linh lĩnh vực của mình. Mỗi một loại tiên linh lĩnh vực đều đại biểu cho sự phù hợp của vị tiên nhân này với đại đạo thiên địa phương này. Nghĩ vậy, hắn bình tĩnh lại, tinh tế lĩnh hội tiên linh lĩnh vực trong thân thể. Hoa. Theo thần hồn phóng thích. Lấy Thẩm Bình làm trung tâm, rất nhanh, một lĩnh vực kim mộc giao tiếp được hình thành trên phạm vi ngàn dặm. Trong lĩnh vực này có màu vàng và màu lục, hiển nhiên hắn có ưu thế về kim chi thiên địa đại đạo và mộc chi thiên địa đại đạo. Nếu là người khác đạt tới huyền tiên, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi khi có hai loại lĩnh vực, mang ý nghĩa thiên phú không thấp. Tương lai, nếu một loại không đi thông, có thể lập tức đổi sang loại khác để lĩnh hội. Nhưng trên mặt Thẩm Bình lại không có chút gợn sóng nào. Hắn đã sớm vượt qua tiên vương trong lĩnh ngộ về đại đạo thiên địa, thậm chí không ít tiên tôn cũng không sánh bằng hắn về trình độ lĩnh ngộ. Chỉ có những đại tiên tôn mạnh như Nam Cực, Giao, Hải mới có thể vượt qua hắn về đại đạo thiên địa. Cho nên, tiên linh lĩnh vực đối với hắn mà nói, giúp ích vô cùng nhỏ bé. Đè nén cảm xúc. Thẩm Bình rất nhanh tiến vào trạng thái bế quan tu hành lần nữa. Chỉ là lần này, hắn không còn lấy việc đề thăng thực lực làm chủ, mà bắt đầu tìm hiểu hỗn độn thiên địa đại đạo, đồng thời nghiên cứu đạo nguyên chân thư. Tu hành không kể tuế nguyệt. Trong cuộc sống như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt 300 năm đã qua. Thời gian mở ra thế giới trong cung điện của giới Hải Phong lần này đã đến hồi kết. Trong thế giới đạo mạch, các đế tôn, tiên vương chuyển thế chi thân trải qua 3.000 năm tuế nguyệt, có người đã đột phá trở thành địa tiên, có người ưu tú hơn đạt tới thiên tiên. Nhưng những người chuyển thế thú linh vượt quá cửu thành vẫn chỉ ở cấp độ chân quân, thậm chí còn chưa tiếp xúc được với thiên địa đạo quả. Dù sao không phải ai cũng có thể giống Thẩm Bình như thế. Tùy. Theo lối ra cung điện thế giới mở ra. Tất cả thú linh nhân chuyển thế chi thân đều biến mất, một lần nữa trở về bên trong cung điện. Một đám thú linh nhân đen thùi lùi đều đang nhắm mắt, tiêu hóa đại lượng cảm ngộ thu hoạch được từ cung điện thế giới. Đối với đế tôn mà nói, việc bọn hắn tiến vào cung điện thế giới không phải vì lĩnh ngộ sâu sắc về thiên địa đại đạo, mà chỉ đơn thuần là muốn đạt được một chút cảm ngộ về các phương diện khác của thiên địa đại đạo, dưới sự suy xét như vậy, có khả năng chỉ dẫn cho phương hướng tu hành của bản thân. Lần trước tại huyết mạch thế giới, cấp độ thiên địa đại đạo không cao, chỉ thuộc về ngũ hành hạ hạt kim mộc thủy hỏa thổ chờ các thiên địa đại đạo yếu hơn, nhưng lần này, đạo mạch thế giới cơ bản đều là các thiên địa đại đạo bậc trung, thậm chí là đỉnh tiêm. Giống như luân hồi, sinh diệt, thậm chí cả hư vô mờ mịt vận mệnh, đều là cấp độ đỉnh tiêm, còn ngũ hành âm dương thì là các thiên địa đại đạo bậc trung. Cho nên lần này, chỉ cần đạt tới địa tiên cấp độ, tiếp xúc đến thiên địa đạo quả, cơ bản đều có thể lĩnh ngộ được một tia các thiên địa đại đạo bậc trung. Thế là không ít tiên tôn, đế tôn đều lộ vẻ vui mừng. Luyện Tuyết Cẩm cũng là một trong số đó, chỉ bất quá so với những cường giả khác, trên mặt nàng ngoài vui mừng còn có thêm vài phần phức tạp. Nàng rõ ràng lần này mình có thể có thu hoạch khổng lồ, lĩnh ngộ được hai thành tả hữu về thượng đẳng thiên địa đại đạo, rất có thể là vì Thẩm Bình. Đồ nhi, đây chính là kinh hỷ ngươi dành cho ta sao? Cứ việc không có ký ức tin tức về đạo mạch thế giới, nhưng nàng có thể suy đoán được một hai. Mà trừ Luyện Tuyết Cẩm, Giao Tiên Tôn, Loan Tiên Tôn chờ những người trước đó từng có tiếp xúc da thịt với Thẩm Bình chuyển thế chi thân, chuyến này cũng đều thu hoạch không nhỏ. Sư sư, rời khỏi cung điện thế giới, Luyện Tuyết Cẩm liền dùng ống ánh kết tinh gửi tin tức cho Thẩm Bình. Không bao lâu, Tiên Tuyệt Cấm Địa, sơn cốc trước cửa vào tầng thứ 5 Ma Sơn, đại lượng thân ảnh của Tiên Tôn xuất hiện. Thẩm Bình cũng ở trong đó, mặc dù hắn biết mình xuất hiện có thể khiến Giao Tiên Tôn cùng các tiên tôn khác cảnh giác, nhưng vì có thể an toàn đến nhà gỗ, hắn chỉ có thể kiên trì. Thẩm Bình, ngươi cuối cùng cũng đến sơn cốc này, lần này cung điện thế giới, vì sao ngươi không vào? Nam Cực Tiên Tôn thấy Thẩm Bình, không khỏi cười hỏi. Thẩm Bình không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của yêu tộc linh tộc chờ các tiên tôn kia, hắn giải thích, để bẩm Nam Cực tiền bối, vãn bối đang ở thời kỳ mấu chốt của tu luyện, cho nên mới không vào cung điện thế giới. Cách nói này miễn cưỡng còn nghe được. Nam Cực, Khải, Ngự, Băng chờ các tiên tôn cũng không truy hỏi đến cùng. Bẩm Nam Cực tiền bối, vãn bối những năm gần đây có chút phát hiện mới về sơn cốc này tự hồ là một loại cổ lão trận pháp. Nghe vậy, Nam Cực, Khải chờ các tiên tôn lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ nghe đế tôn nói, trước mắt mới biết sơn cốc là vạn hợp diễn thiên đạo trận, không ngờ Thẩm Bình lại cũng biết. Thẩm Bình, ngươi làm sao biết sơn cốc này là một tòa cổ lão trận pháp? Khải Tiên Tôn nhịn không được hỏi. Thẩm Bình vội nói, đây là như thế này, vãn bối tại đằng sau tứ tầng cung điện thu được một chút thư tịch liên quan tới đạo trận, bên trong ghi lại các trận pháp tương quan, chỉ là không có phá giải chi đạo, bất quá có nói rõ, trận pháp này cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một lần suy yếu kỳ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vãn bối không vào cung điện thế giới, vì chính là chứng thực loại ghi chép này. Nam Cực, Khải chờ các tiên tôn nhau nhau giật mình, thì ra là thế. Kết quả như thế nào? Nam Cực Tiên Tôn hỏi. Thẩm Bình cười nói, đúng như ghi chép, trăm năm sau liền có suy yếu kỳ, kéo dài một năm, trong một năm này, độc tố uy năng trong sơn cốc giảm xuống trên phạm vi lớn, dựa vào đại đạo chí bảo cấp đê phẩm liền có thể miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng không cách nào đi đến cuối con đường. Mà ở bên trong trận pháp này, tồn tại một tia sinh cơ, chỉ cần có thể tìm ra một chút hy vọng sống này, chúng ta liền có thể thành công đến nhà gỗ. Ngự Tiên Tôn lúc này lên tiếng hỏi, ngay vậy làm thế nào để tìm kiếm một chút hy vọng sống này? Thẩm Bình lắc đầu, vì vãn bối không biết, trên đồ lục không có ghi chép, bất quá vãn bối cảm thấy rất có thể là phải có hiểu biết về độc tố thiên địa đại đạo trong sơn cốc, còn có các loại thiên địa đại đạo khác, mới có thể tìm ra. Nam Cực, Khải, Ngự chờ các tiên tôn nhìn nhau, đều rối rít gật đầu. Lời đế tôn nói, vạn hợp diễn thiên đạo trận biến hóa vô cùng, phơi bày độc tố uy năng chỉ là một trong rất nhiều thiên địa đại đạo của trận pháp, bởi vậy cho dù không rõ phương pháp phá giải, chỉ cần nhìn từ thông tin trận pháp, nhất định cần phải quen thuộc các loại thiên địa đại đạo mới có hy vọng phá vỡ. Đương nhiên, những thiên địa đại đạo này, bọn họ suy đoán phỏng chừng đều thuộc về hạ đẳng hoặc bậc trung, nếu là bậc thượng thậm chí đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, uy lực tuyệt đối không chỉ có điểm này. Phải biết đây chính là đạo trận nhằm vào đế tôn. Tính toán thời gian, lần suy yếu kỳ tiếp theo còn hơn 70 năm nữa, trong khoảng thời gian này chư vị tiền bối có thể trao đổi lẫn nhau thu hoạch trong cung điện thế giới, cùng lý giải về thiên địa đại đạo của riêng mình, từ đó gia tăng cơ hội tìm thấy một chút hy vọng sống. Thẩm Bình đề nghị. Nam Cực Tiên Tôn cười ha hả, Thẩm Bình, chúng ta đều là lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng, há có thể không rõ điều này, yên tâm đi. Nửa tháng sau, các tiên tôn bắt đầu giao lưu lẫn nhau. Mà Giao Tiên Tôn cùng Loan Tiên Tôn của Phượng tộc đi tới trước mặt Thẩm Bình, bốn đôi mắt đẹp với khí chất khác biệt cắt cao nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Khụ khụ, không biết hai vị tiền bối vì sao lại nhìn vãn bối như vậy? Thẩm Bình cười khang vài tiếng, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Dù là khoảng thời gian từ huyết mạch thế giới đã qua số ngàn năm, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên tôn, không phải sư tôn của hắn, tự nhiên sẽ run rẩy. Giao Tiên Tôn băng thanh ngọc khiết, khi cảm giác được chân linh khí tức của Thẩm Bình có chút tương tự với chân linh của chuyển thế chi thân lần kia, nàng cơ bản kết luận, tên hầu hạ chuyển thế chi thân của mình chính là Thẩm Bình. Thẩm Bình, có một số việc ngươi còn nhớ chứ? Nàng nhàn nhạt hỏi. Thanh âm không chứa một tia tình cảm, thậm chí mang theo lạnh lùng. Thẩm Bình giả vờ hồ đồ hỏi, xin hỏi giao tiền bối, yêu cầu của ngài là chỉ về chuyện gì? Cung điện thế giới. Cái này, vãn bối từng trải qua không ít cung điện thế giới. Giao tiên tôn lập tức ngắt lời, về chuyển thế thác sinh ở cung điện thế giới, Thẩm Bình, ngươi có ký ức về phương diện đó không? Thẩm Bình vội lắc đầu, kẻ giao tiền bối nói đùa, chuyển thế thác sinh, ai có thể giữ lại ký ức? Ngay cả đế tôn cũng không làm được, vãn bối làm sao có thể? Giao tiên tôn và Loan tiên tôn nhìn nhau. Các nàng đều có một đoạn ký ức, người đang đứng trước mặt họ, kẻ mà cả hai cùng nhau hầu hạ, lại là một gã thiên kiêu của nhân tộc, tuyệt đối phải có ký ức đó mới phải. Nhưng đối phương khăng khăng phủ nhận, các nàng cũng không có cách nào ép buộc. Loan tiên tôn lúc này dùng một giọng điệu khác thường nói, "Ê phu quân, có phải chàng rất nhớ kỹ Nam Cung Giao không?" Thẩm Bình giật mình, đối phương lại biết cả tên thật, giao diện ảo này hại người thật nặng. Loan tiền bối, cái này là sao vậy? Quả thực là chiết sát vãn bối. Hai vị tiên tôn đều gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bình, chỉ cần hắn lộ ra một tia hồi ức, các nàng sẽ có thể kết luận được tình hình. Chỉ là Thẩm Bình diễn xuất quá tinh xảo, ứng phó không hề có sơ hở. Loan tiên tôn lại cười nói, "Ê Thẩm Bình, ngươi vừa rồi nghe lầm rồi. Thôi, nếu thật không nhớ rõ, cũng không thể trách ngươi." Nói rồi nàng và giao tiên tôn rời đi. Thẩm Bình thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hắn, ống ánh tinh thể truyền ra giọng nói ôn nhu của Luyện Tuyết Cẩm, "Ê đồ nhi, Nam Cung Giao trong cung điện thế giới chính là giao tiên tôn sao? Còn có Loan tiên tôn này, chẳng lẽ cũng là một trong những nữ nhân của ngươi ở cung điện thế giới?" Luyện Tuyết Cẩm lúc này hoàn toàn chấn kinh, ngơ ngác. Thẩm Bình không giấu giếm, "Thì không sai, sư tôn. Lúc ấy ta ở trong thế giới kia không hề hay biết, sau này mới nhớ lại. Và khi nhìn thấy giao tiên tôn cùng Loan tiên tôn, ta liền biết các nàng cũng là một trong số đó." "Ngươi, ngươi." "Ai, để vi sư nói sao cho phải. Sư tôn cũng bỏ qua cho ngươi, giữa chúng ta đã có mối quan hệ không nhỏ, một số việc vi sư có thể tha thứ. Nhưng giao tiên tôn còn có Loan tiên tôn lại là tiên tôn, một khi các nàng biết ngươi nói dối, hậu quả khó lường. Đến lúc đó, chỉ sợ đế tôn cũng không cứu được ngươi." Luyện Tuyết Cẩm lo lắng nói. Thẩm Bình lại mỉm cười, "Chỉ cần sư tôn tha thứ cho ta là được, về phần hai vị tiên tôn kia, chắc hẳn các nàng không phải là người vô lý." "Hy vọng là vậy." Kết thúc giao lưu, Thẩm Bình lại biến mất, tiến vào giới hải phong tiếp tục tu luyện. Cửa vào sơn cốc, giao tiên tôn nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Bình đó tuyệt đối có ký ức. "Hừ, hắn chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Kinh nhận chuyển thế chi thân của ta và ngươi, còn để chúng ta làm ra những động tác xấu hổ cùng nhau hầu hạ, thật đáng chết." Loan tiên tôn im lặng, nàng lúc này cũng có chút mộng mị. Tuyệt đối không ngờ rằng phu quân tùy ý như vậy, thế mà lại là Thẩm Bình. Mặc dù đối phương là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc, nhưng thực lực quả thực quá thấp, nội tâm nàng khó có thể chấp nhận. "Chuyện đã đến nước này, ta và ngươi cũng không có chứng cứ. Vả lại, vạn nhất hắn thật sự không có ký ức, ta và ngươi cũng không thể vì chuyện riêng của mình mà làm hỏng đại cục của nhân tộc. Đừng quên, Thẩm Bình hắn có cống hiến lớn đối với nhân tộc, còn nữa, hắn là đệ tử của đế tôn." Giao tiên tôn khẽ nói, "Đế tôn đệ tử thì sao chứ? Chẳng lẽ liền có thể tùy ý khi nhục chúng ta?" Loan tiên tôn vội nói, "Thì ở cung điện thế giới dù sao cũng không rõ tình hình, cũng không tính là khi nhục. Hơn nữa, hắn lại không biết ta và ngươi là tiên tôn. Loan muội muội không cần nói tốt cho hắn. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Nếu không phải hắn có cống hiến cực lớn cho nhân tộc, cho dù không có chứng cứ, ta cũng đã ra tay." Giao tiên tôn lạnh lùng nói, thân phận của nàng là bực nào, sao có thể dung túng thân thể mình bị khinh nhờn, cho dù đó là chuyển thế chi thân cũng không được. "Tiếp tục quan sát, ta không tin hắn không lộ sơ hở." Loan tiên tôn hít một tiếng, "Ê giao tỷ tỷ, nếu như sự tình thật như chúng ta tưởng tượng, tỷ quả thực muốn xuất thủ sao? Trên người hắn có đại đạo chí bảo, hẳn là phẩm cấp không thấp. Coi như tỷ động thủ cũng chưa chắc có thể đánh chết, ngược lại sẽ chọc giận đế tôn, còn có các tiên tôn khác không vừa lòng." Giao tiên tôn trầm mặt một chút, "Ê nếu thật như thế, ta cũng sẽ xuất thủ. Coi như không giết được hắn, cũng phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận." Nghe vậy, Loan tiên tôn nở nụ cười, "Ê đi, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp tỷ ra khẩu khí." Đảo mắt, 70 năm trôi qua. Thực vật, hoa cỏ trong sơn cốc quả nhiên xuất hiện biến hóa, bắt đầu khô héo, mục nát. Chưa đầy nửa tháng, đại lượng hoa cỏ thực vật nhao nhao mục nát. Lại qua nửa tháng, toàn bộ sơn cốc cũng thay đổi đến xơ xác, tiêu điều. Nam Cực, Khải, Ngự và các tiên tôn khác thấy vậy, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, đạo trận này có suy yếu kỳ. Chư vị, suy yếu kỳ chỉ có thời gian một năm. Chúng ta nên chờ đợi một cái suy yếu kỳ, hay là hiện tại liền tiến vào sơn cốc, tìm kiếm một đường sinh cơ kia? Nam Cực tiên tôn nhìn quanh hỏi. Băng tiên tôn do dự nói, người ta cảm thấy vẫn nên đợi thêm một chút, trước thăm dò độc tố trong sơn cốc suy yếu như thế nào, đợi biết cụ thể uy năng, nếu chúng ta gặp phải tình huống đột phát, cũng có thể kịp thời ứng phó. Nguyệt tiên tôn gật đầu, ê không sai, hiện tại liền tùy tiện tiến vào, rất không khôn ngoan. Một khi đụng phải nguy hiểm, chúng ta rất dễ dàng vẫn lạc. Các tiên tôn khác nghĩ ngợi đều đồng ý, dù sao sơn cốc không giống với những nơi nguy hiểm mà bọn họ từng xông xáo trước đây. Trong này là đạo trận cường đại, dù là đế tôn đến, đều có nguy cơ mất mạng, huống chi bọn họ. Mặc dù sống đến cấp độ tiên tôn, không ai là kẻ nhát gan, nhưng ai cũng không muốn chết vô ích. Thấy vậy, Nam Cực tiên tôn liền nói, ê được, đã như vậy, chúng ta trước thăm dò uy lực độc tố trong sơn cốc suy yếu kỳ, xem có thể tiến vào bên trong, rồi kịp thời ra ngoài hay không. Trong khi nhân tộc, long tộc, phong tộc bên này thử dò xét, dị tộc tiên tôn cũng không nhàn rỗi. Yêu tộc, linh tộc các tộc đàn tuy không biết sơn cốc này là gì, nhưng giới tộc còn có thạch tộc và các tộc đàn đặc thù khác thì rõ ràng. Bởi vậy, bọn hắn cũng rất nhanh từ đế tôn biết được sơn cốc chính là vạn hợp diễn thiên đạo trận, đồng thời cứ mỗi trăm năm sẽ xuất hiện suy yếu kỳ. Ngoài ra, bọn hắn còn từ các tộc đàn đặc thù biết được, chủ nhân kiến tạo sơn cốc này chính là một nhân vật mạnh mẽ siêu việt đế tôn. Điều này khiến dị tộc tiên tôn vô cùng kích động. Đế tôn đã là đứng ở đỉnh cao tiên đạo, kẻ siêu việt đế tôn kia là cường giả vĩ ngạn đến mức nào. Một khi thu hoạch được cơ duyên, vậy thì toàn bộ tiên đạo cương vực đều phải phủ phục dưới chân bọn hắn. So với nhân tộc, dị tộc tiên tôn càng ráo riết dò xét động tĩnh. Thấy vậy, Thẩm Bình không khỏi nghi hoặc, kể trước Nam Cực bối, xem động tác của dị tộc, bọn hắn dường như cũng biết chuyện suy yếu kỳ. Hắn biết được là nhờ có giới hải phong khí linh. Nhưng tin tức cụ thể về vạn hợp diễn thiên đạo trận, ngay cả Thiên Hồng Đế Tôn cũng không rõ tường. Nam Cực tiên tôn trầm ngâm nói, chẳng hẳn là giới tộc, thạch tộc chờ các tộc đàn đặc thù. Bọn hắn đối với giới vực chi hải và tiên đạo cương vực hiểu rõ hơn xa người của chúng ta tộc cùng những tộc quần khác. Thượng cổ niên đại, các tộc đàn đặc thù đã tồn tại, một mực kéo dài đến tận bây giờ. Cổ xưa nhất, ngay cả kỳ thú chi môn và lai lịch giới hải phong, bọn hắn chỉ sợ đều biết. Nói rồi, hắn nhìn về phía Thẩm Bình, lần trước tại Phi Thăng Thông Đạo, thạch tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.